Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 45, góc truyện audio.com. Trời có chút tối, Nghiêm Quân Dịch chạy xe trên đường cao tốc nên tốc độ so với bình thường cũng lớn hơn. Mui xe được kéo lên, gió thổi mái tóc hai người bay có chút rối. Nghiêm Quân Dịch nhìn tới bàn tay băng bó của Cố Thừa Nhi. Không nhịn được thắc mắc, Thừa Nhi, em không phải đầu ngốc, tại sao không phản kháng lại? Cố Thừa Nhi cười một cách trào phúng, sau đó bày ra một bộ dáng quyến rũ mà ngả đầu ra sau tựa vào ghế. Lúc đó trước mặt anh, Hứa An Vi lại làm vậy, chứng tỏ muốn em phản kháng làm thương lại cô ta, em mới chính là không thèm theo ý cô ta. Nghiêm Quân Dịch cảm thấy lời này của Cố Thừa Nhi vô cùng trẻ con. Khẽ mỉm cười, hắn nhìn về phía ngọn đèn phía xa, trong thâm tâm có chút thoải mái hơn cả. An Nhi, anh chỉ tha thứ cho em lần này nữa thôi. A Dịch, Cố Thừa Nhi nghiêng người nhìn hắn. Anh ngày kia đưa An Nhi tham gia chương trình The Study. Dù gì hôn ước giữa chúng ta cũng sớm giải trừ, vẫn nên để truyền thông làm quen với cô ấy. Không hiểu sao, lời này của Cố Thừa Nhi vào tai Nghiêm Quân Dịch vô cùng khó nghe. Hắn trước đây nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới việc để An Nhi cùng tham gia The Star. Huống hồ bây giờ An Nhi thay đổi như vậy, hắn không nỡ trách, nhưng trong lòng cũng đã sớm không thoải mái. Nghiêm Quân Dịch nhìn Cố Thừa Nhi, có lẽ vị thầy bói đó nói đúng. Hắn chỉ ở bên Thừa Nhi mới vui vẻ. Giờ phút hiện tại, hắn biết, hắn muốn làm mọi thứ cùng Thừa Nhi. Hắn không muốn giải trừ hôn ước. Hắn muốn ở bên cô, muốn cùng cô nuôi dưỡng Tiểu Hạo. Có lẽ đám người Hoắc Chí Hiên nói đúng. Hắn ở bên An Nhi chỉ vì thương hại. Năm đó nếu không có Thừa Nhi, hắn cũng sẽ không lựa chọn ở bên An Nhi. Nghiêm Quân Dịch hắn, có lẽ từ lâu đã yêu Cố Thừa Nhi rồi. Nhận định đột ngột này khiến cho trái tim Nghiêm Quân Dịch đập thình thịch. Hắn quả thực không hiểu nổi mình. Cách đây không lâu còn hận Thừa Nhi như vậy. Hiện tại hiểu lầm được xóa bỏ. Hắn lại muốn ở bên Thừa Nhi, lại yêu cô ấy. Cố Thừa Nhi nheo mắt nhìn Nghiêm Quân Dịch, tên gia hỏa này, bộ mặt lúc nào cũng lạnh băng vô cảm, chẳng thể biết hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Có nhiều lúc, cô vẫn thấy vị trí của mình và Nghiêm Quân Dịch giống như bị hoán đổi. Nghiêm Quân Dịch lạnh lùng tàn ác như vậy, thế mà lại là con nhà nhiều đời Bạch Đạo, ai tin được một thư sinh lại có cái bộ mặt ác quỷ thế này. Trên đường cao tốc lộng gió, Nghiêm Quân Dịch và Cố Thừa Nhi mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc, nhưng cả hai đều nghĩ về đối phương. Thành phố A vô cùng mỹ lệ, cả thành phố nhộn NSJP tràn sắc xuân. 7 giờ sáng, trong một khu biệt thự, hoạt động bán đấu giá đang diễn ra. Trong phòng lớn, mọi người ngồi trên khán đài đều mang mặt nạ, phía trước mỗi người là bảng giá và mic. Buổi đấu giá này hoàn toàn không phải một cuộc đấu giá bình thường. Đây là buổi đấu giá mà vật phẩm là con người. Những người bị đem ra đấu giá đều là con gái những gia đình có tiếng tăm. Những cô minh tinh hết thời, hay là những đại mỹ nữ thất thế của các quán bar có tiếng. Những người này phần lớn đều bị mua về làm tình nhân, nô lệ tình dục, làm trò mua vui cho kẻ khác. Một số người nếu may mắn thì được mua về làm sát thủ. Nhưng phần này vô cùng hiếm. Hơn nữa chỉ rơi vào những tiểu thư nhà hắc đạo xa xút. Trên góc khán đài, Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch mang mặt nạ màu bạc. Yên vị ngồi, Nghiêm Quân Dịch có chút buồn ngủ. Mới sáng sớm hắn đã bị Cố Thừa Nhi dựng dậy để đi đến đây. Rốt cuộc là có cái gì mà quan trọng như thế? Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch kiều vai Cố Thừa Nhi. Thì thào, em đến đây làm gì? Cố Thừa Nhi vỗ vỗ đầu Nghiêm Quân Dịch, cố ý muốn làm cho hắn thanh tỉnh. Anh mau dẹp cái cơn buồn ngủ của anh đi. Nghiêm Quân Dịch kéo tay Cố Thừa Nhi, hừ nhẹ một cái, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Cảm xúc mềm mại làm cho tâm hắn mềm nhũn, mà trái tim cũng đập nhanh đi mấy nhịp. Trên sân khấu, một cô gái bịt mặt bị đưa ra, trên người cô ta quần áo rách nát, những vết thương còn rớm máu lộ ra, những vết thương này không những không được thương hại, mà còn làm cho những kẻ vô sỉ biến thái trên khán đài vô cùng kích thích. Vị chủ quản tháo đi bịt mặt của cô ta, lấy vẻ mặt hết sức vui vẻ mà giới thiệu. Các vị hẳn đã nghe được Jack, vị cựu cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn Thừa Miên. Bang chủ Hắc Long một thời đã bị giết. Đây là Jackie, con gái chân bảo của Jack. Trên khán đài một trận ồn ả, Jack chết rồi bọn họ đương nhiên biết. Hơn nữa còn là chết một cách không rõ ràng. Cái chết không rõ ràng này chính là liên quan đến cố đại tiểu thư cố gia. Cố Thừa Nhi, có người đã thấy được xe của cố đại tiểu thư ở hiện trường. Tuy rằng xác đã được dọn dẹp, nhưng máu vẫn bị cảnh sát phát hiện ra. Đáng lý mà nói, cố đại tiểu thư đã bị cảnh sát tới hỏi thăm rồi. Nhưng cố gia che chở Nghiêm gia trong Hắc đạo, Nghiêm gia che chở cố gia trong Bạch đạo. Cố đại tiểu thư vẫn an bình thoát khỏi tay cảnh sát. Lại nói đến đứa con gái này của Jack, Jackie trước giờ luôn được Jack bảo hộ, là con gái mà Jack quý hơn mạng. Ai ngờ đến một ngày Jack chết, Jackie lại thê thảm đến mức này. Nghiêm quân dịch nhìn Cố Thừa Nhi đang viết lên bảng giá. Có chút không nhịn được hỏi, em đến đây là muốn mua con gái Jack, em mua cô ta làm gì? Em hại chết Jack, Jackie nhất định sẽ làm hại đến em. Nghiêm quân dịch giật lấy bút trong tay Cố Thừa Nhi, vô cùng kích động mà nói. Trái lại, Cố Thừa Nhi hết sức bình tĩnh lấy lại cây bút, nghiêng người thì thầm vào tai Nghiêm quân dịch. Em có kế hoạch của em. Không đợi Nghiêm quân dịch trả lời, Cố Thừa Nhi giơ bảng giá lên, giọng nói trong trẻo thông qua mic vang khắp khán đài. Tôi mua, $1 triệu. Cả phòng đông loạt hít một ngụm khí lạnh, nửa giây trước bọn họ còn hào hứng muốn mua Jackie về chơi đùa. Nửa giây sau liền bị cái giá của vị tiểu thư này đưa ra dọa sợ. Rốt cuộc là người nào dưới lớp mặt nạ kia mà lại coi trọng Jackie như vậy? Vị chủ quản cũng không khác đám người bên dưới, nhưng anh ta là một MC chuyên nghiệp, rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cười một cách hết sức công việc. Vị tiểu thư số 08 ra giá $1 triệu. Còn ai muốn ra giá nữa không? $1 triệu lần thứ nhất. $1 triệu lần thứ hai. $1 triệu lần thứ ba. Thành giao, Jackie thuộc về vị tiểu thư số 08. Đạt được thứ mình muốn. Cố Thừa Nhi cùng không muốn ở lại nữa. Liền ra về, Jackie bị bịt mắt đưa vào trong trại huấn luyện của cố gia. Nghiêm quân dịch cùng Cố Thừa Nhi đi vào phía sau. Nghiêm quân dịch đã lâu không tới trại huấn luyện. Mấy con chó săn vô cùng giận dữ khi thấy người lạ. Gầm gừ mãi không thôi. Trong phòng thẩm tra, Cố Thừa Nhi ngồi trên ghế. Ra lệnh cho ám vệ mở khăn bịt mắt của Jackie. Jackie được mở bịt mắt. Vô cùng sửng sốt mà nhìn về phía Cố Thừa Nhi. Điểm chừng qua nửa giây. Rốt cuộc Jackie cũng không thể giữ được bình tĩnh. Lao đến với lấy dao trên bàn đâm tới Cố Thừa Nhi. Cố Thừa Nhi nghiêng người né sang một bên, mà vệ sĩ cũng rất nhanh giữ Jackie lại. Nghiêm quân dịch nhìn vẻ mặt chọc giận người khác của Cố Thừa Nhi. Âm thầm thở dài, Cố Thừa Nhi, mày hại cả nhà tao. Jackie mất bình tĩnh hét lên, muốn lao đến chỗ Cố Thừa Nhi, nhưng lại bị vệ sĩ ghìm chặt lại. Cố Thừa Nhi, mày hại cả nhà tao. Là mày, đồ ác quỷ, trả gia đình lại cho tao. Cố Thừa Nhi cười cười, rất nhanh liền đứng lên đi lại gần Jackie, nụ cười trên khóe môi ngày càng sâu. Nếu tiểu thư Jackie đã muốn thế, tôi cũng không ngại giết chết cô, để cô đi đoàn tụ với cha mình. Mày, ha ha, tôi chỉ đùa cô thôi. Cố Thừa Nhi phẩy phẩy tay, tôi muốn thương lượng với cô, tao không thương lượng với mày. Jackie hét lên, dùng hết sức lao về phía Cố Thừa Nhi, kết quả lại bị Nghiêm quân dịch dùng một đạp đạp lùi lại. Jackie, tôi không có nhiều thời gian cho cô, tôi không chủ ý giết cha cô, tin hay không tùy cô, nhưng giờ phút này, cô nên nhớ mình đang trong tay tôi, mẹ và em trai cô đang lưu lạc đầu đường xó chợ. Cô thương lượng cùng với tôi sẽ giúp một nhà ba người các cô. Jackie không phải kẻ ngu ngốc, giờ phút này Cố Thừa Nhi nói vậy, thành công làm cô ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Jackie lau khóe miệng rớm máu, ngước nhìn Cố Thừa Nhi. Cô muốn gì? Tôi muốn hỏi cha cô trước khi chết. Rốt cuộc đã gặp những ai? Đã giao dịch với những ai? Gia Kỳ không biết Cố Thừa Nhi muốn hỏi làm gì. Nhưng mẹ và em trai cô còn đang ở bên ngoài chịu khổ. Cô không còn cách lựa chọn nào khác ngoài nghe theo Cố Thừa Nhi. Ba tôi, thời gian trước ông ấy rất hay đến Phong Đằng bao phòng. Đêm còn rất hay gọi điện nói chuyện với người nào đó. Được, Cố Thừa Nhi gật đầu. Dù sao Jack cũng là kẻ gian xảo. Gia Kỳ biết được chừng ấy là đã tốt lắm rồi. Cô mở túi sách đưa cho Jack một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó ra lệnh người thả cô ta đi. Nghiêm Quân Dịch đi phía sau Cố Thừa Nhi. Có chút tò mò hỏi. Em không sợ cô ta phản lại em sao? Em tin cô ta đủ thông minh để biết. Hiện tại, cô ta chỉ có thể dựa vào em. Nghiêm Quân Dịch nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Rốt cuộc thì, cho dù là 7 năm trước hay hiện tại, Cố Thừa Nhi vẫn là Cố Thừa Nhi. Là một thiên kim đại tiểu thư vô cùng xuất sắc, Nghiêm Quân Dịch lấy điện thoại gọi cho thư ký Cao Thuần. Hắn muốn giám sát hoạt động của An Nhi. Hắn không muốn để An Nhi tiếp tục hại Thừa Nhi nữa. Cô, vô cùng quan trọng với hắn. Cách chương.